Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thần chi văn tử. Chương 151, thần chi văn tử. A, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Viễn nội tâm thống khổ kêu gào. Thiên diễn hồn quyết nhưng là thần vực tuyệt cường tu hồn pháp quyết. Cơ Thanh Vân phụ tử cũng là bởi vì tu luyện môn pháp quyết này mới sẽ danh chấn thần vực. Nhưng là bây giờ, ngay cả thiên diễn hồn quyết đều không giải quyết được thần hồn xé vấn đề sao? Chẳng qua là một lần đơn giản đột phá mà thôi. Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Ngay tại Diệp Viễn bàng hoàng không giúp, một số gần như lúc tuyệt vọng, thần hồn của hắn lần nữa xảy ra dị biến. Từng cái màu vàng vô danh văn tự chậm rãi chảy vào Diệp Viễn thức hải, giống như tia nước nhỏ giống như vậy. Trong nháy mắt dễ chịu thần hồn của Diệp Viễn, những này kim sắc văn tự huyền diệu vô cùng. Từng cái văn tự tiến vào Diệp Viễn thức hải sau liền biến mất không thấy gì nữa, mà thần hồn của Diệp Viễn cũng bị tu bổ một phần. Dần dần, cái loại này thần hồn xé địa thống khổ giảm bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bất quá những này kim sắc chữ viết tiến vào cũng không có kết thúc. Chúng nó tiếp tục tiến vào Diệp Viễn thức hải, chẳng những hoàn toàn tu bổ thần hồn của Diệp Viễn, càng là tư dưỡng thần hồn của Diệp Viễn, khiến nó từ từ lớn mạnh. Chuyện này, những văn tự này rốt cuộc là cái gì? Lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Dù là Diệp Viễn kiếp trước thân là một đời đan đế, cũng chưa từng thấy qua như thế huyền bí chuyện quỷ gì. Chỉ là văn tự bản thân là có thể để thần hồn lớn mạnh. Cái này cần là biết bao thủ đoạn nghịch thiên a. Chẳng lẽ những văn tự này là tu hồn pháp quyết? Vậy nếu như nắm giữ những văn tự này, tự mình chẳng phải là muốn trở thành nhân vật nghịch thiên? Chẳng lẽ nói, những văn tự này đã vượt qua cái thế giới này, là trong truyền thuyết thần chi văn tự? Diệp Viễn kiếp trước vì nghiên cứu đan dược chi đạo, đã từng kiến thức uyên thâm, học được vô số ngôn ngữ văn tự, nhưng là những này kim sắc văn tự, hắn dĩ nhiên không quen biết bất cứ ai. Những văn tự này là từ đâu ra? Thì tại sao sẽ tiến vào óc của mình? Diệp Viễn bây giờ đầy bụng nghi ngờ. Lần này đột phá cảnh giới thật sự là thật là quỷ gì? Đã vượt ra khỏi Diệp Viễn nhận thức ra. Thần hồn của Diệp Viễn đã không đau, nhưng là hắn bị ai phát hiện, tự mình cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho những thứ kia văn tự tiến vào óc của mình. Nếu cái gì cũng làm không được, Diệp Viễn dứt khoát cái gì cũng không làm, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ nổi những thứ kia kim sắc văn tự đến. Này một tử tỉ mỉ thưởng thức, Diệp Viễn lập tức cảm thấy những văn tự này không bình thường. Nhất bút nhất họa ở giữa, đều để lộ ra một loại đạo thần vận, đó là một loại lời nói không cách nào hình dung mênh mông cảm giác. Phảng phất những văn tự này đang miêu tả chính là mảnh thiên địa này. Loại cảm giác đó thậm chí để Diệp Viễn sinh ra một loại muốn phá tan không trung ảo giác. Cơ Thanh Vân đã từng cũng là thần vương cường giả, nhưng là cảnh giới của hắn hoàn toàn là đan dược chất đống đi lên. Đối với thiên đạo lý giải chưa chắc sâu sắc bao nhiêu. Dù vậy, hắn là như vậy thứ thiệt thần vương, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng là vô cùng làm khắc sâu. Nhưng là khi nhìn đến những văn tự này thời điểm, Diệp Viễn cảm giác mình lý giải ngay cả chả là cái cóc khô gì. Tại những văn tự này trước mặt, Diệp Viễn cảm giác mình hiểu thiên đạo, giống như là tập tễnh học theo anh vậy. Những văn tự này trong hàm chứa đại đạo bao la hùng hậu cảm giác. Dù là Diệp Viễn không hiểu, cái loại này lực trùng kích cũng là đi sâu vào linh hồn. Chẳng lẽ nói, những văn tự này thật sự là thần chi văn tự, áp được thần vương trên tồn tại? Nhưng là, chúng nó rốt cuộc là từ đâu ra? Chẳng lẽ ta đột phá một lần linh dịch cảnh, những văn tự này liền tự động tiến vào của ta thức hải? ta hôm nay không có dẫm đạp sao sao sao sao a. Diệp Viễn biết rõ mình nhặt được bảo, lấy nhãn giới của hắn cùng kiến thức, tự nhiên biết những văn tự này rất phi phàm, cho dù là linh trá cửu dương thần quyết, tại trước thiên văn tự này, chỉ sợ cũng nhiều không bằng. Thiên văn tự này, cho dù không phải trong truyền thuyết thần chi văn tự, cũng tuyệt đối là làm cho cả thần vực điên cuồng tồn tại. Diệp Viễn dám khẳng định, một khi thần vực có người biết hắn nắm giữ những văn tự này, nhất định sẽ không chút do dự đem thần hồn của hắn xé nát, lấy các loại thủ đoạn đưa nó từ trong biển ý thức của chính mình tìm ra đấy. Cho dù là xem không hiểu những văn tự này nội dung, đặt ở trong thức hải mỗi ngày xem muốn một cái, thời gian lâu dài đối với võ giả trợ giúp cũng là cực lớn. Những văn tự này bên trong hàm chứa đại đạo chi lý, nói không chừng có thể trợ giúp võ giả đi thông thần cảnh. Thần cảnh a, nghĩ đến hai chữ này, Diệp Viễn thân thể cũng không nhịn được run một hồi. Người võ giả nào không hướng tới thần cảnh? Cho dù kiếp trước Cơ Thanh Vân không lòng dạ nào võ đạo, cần cù theo đuổi cũng là trong truyền thuyết đan thần cảnh giới. Muốn trở thành đan thần, đầu tiên muốn tại thần hồn thượng bước vào thần cảnh. Không có thần cấp thần hồn, làm sao có thể luyện chế ra thần cấp đan dược? Bây giờ Diệp Viễn có thể vượt cấp luyện chế đan dược, đó là bởi vì những đan dược này đẳng cấp quá thấp, đối với thần hồn yêu cầu không cao, nhưng là đợi đan dược đẳng cấp cao, vượt cấp luyện chế trở nên càng ngày càng khó. Không có cường đại thần hồn cảnh giới chống đỡ, căn bản không khả năng luyện chế được. Nếu như không phải là vì để thần hồn sinh ra lột xác, Cơ Thanh Vân căn bản là lười tấn thăng thần vương cảnh giới. Thần cảnh có thể làm cho sở hữu võ giả điên cuồng. Diệp Viễn đối với bản này kim sắc văn tự sinh ra một loạt suy đoán. Đầu tiên, bản này kim sắc văn tự có phải hay không là lấy thần chi văn tự viết mà thành tu hồn pháp quyết? Rất có thể, bởi vì những văn tự này có thể trực tiếp tác dụng với thần hồn. Chẳng những chữa trị hắn bị thương thần hồn, càng là bồi bổ lớn mạnh thần hồn của hắn. Thứ yếu, nếu như hoàn toàn hiểu được những này kim sắc văn tự, có phải hay không là có thể đột phá thiên địa những ràng buộc, đi thông đó làm người ta say mê thần cảnh giới? Cũng có thể, nhưng là Diệp Viễn cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy. Những này kim sắc chữ viết huyền diệu đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi, lấy Diệp Viễn thiên túng chi tư đều không cách nào lĩnh ngộ kỳ vạn nhất. Muốn phải hoàn toàn lĩnh ngộ, nói dễ vậy sao? Trừ lần đó ra, thần cảnh tàn lụi nguyên nhân không rõ, nhưng là chỉ sợ không phải luyện thành một thiên công pháp là có thể nhảy tới đơn giản như vậy. Dù là bản này công pháp là thần cảnh công pháp, trăm ngàn năm trước, thần vực thần cảnh cường giả trong một đêm biến mất hầu như không còn. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào, cũng không người nào biết bọn họ tại sao biến mất, nhưng là từ đó về sau, thần vực lại cũng không có từng sinh ra thần cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, từ nay liên quan tới thần cảnh hết thảy bí mật tựa hồ cũng trong một đêm biến mất. 10 vạn năm trôi qua, thời gian tiêu diệt nhiều bí mật hơn. Bây giờ, đã không có ai biết nên như thế nào đột phá thần cảnh rồi. 100 ngàn này trong năm, đã từng có vô số kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, nghĩ muốn thử các loại phương thức đến đánh vỡ những ràng buộc, cuối cùng nhưng đều là toi công dã tràng. Càng có một ít cường giả tuyệt thế, vì vậy nửa đường ngã xuống, lưu lại vô tận tiếc nuối. Cơ Thanh Vân từng được khen là có khả năng nhất đột phá đan thần nhân vật thiên tài, nhưng đó cũng chỉ là mọi người tâng bốc mà nói, hoặc giả nói là mọi người đối với hắn một loại khẳng định thôi. Căn bản không có người cho là hắn thật có thể đột phá đan thần cảnh giới, bởi vì đó là 10 vạn năm những ràng buộc. không có người có thể đánh vỡ. Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ lung tung đang lúc, ngày đó kim sắc văn tự đã hoàn toàn tiến vào Diệp Viễn thức hài. Ngay tại Diệp Viễn đại thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Diệp Viễn cả người như bị điện giật, thần hồn cũng theo đó run lên, nước mắt tràn mi mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.